Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 432. Muốn bắt đầu diễn sướng hội 8/10. Nhà các ngươi thần tượng bò. Nhà các ngươi thần tượng xuất đạo album có thể bán ra đầu thứ 500 vạn sao? Không thể cũng đừng mù so tài một chút. Nhà các ngươi thần tượng nhân khí cao. Đan Chu album lại bán được 4 triệu sao? Không có liền tránh ra một bên. Nhà các ngươi thần tượng lại bán đi 4 triệu album sao? Chỉ dựa vào đầu thứ 500 vạn lượng tiêu thụ câu nói này, các tín đồ liền như là chém dưa thái rau đồng dạng mà chém ngã sở hữu đối thủ. Chém đến bọn hắn là phiền muộn lại biệt khuất. Ai bảo chính nhà mình thần tượng không có đối với phương như thế yêu nghiệt. Bán đi cao như vậy album lượng tiêu thụ tới đây. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta Đông Phương Long Đằng các ca ca lập tức phải phát tấm thứ 3 mini album. Đến lúc đó nhất định hoàn bạo các ngươi. Đúng rồi, tuy nhiên mới 420 vạn mà thôi. Chúng ta 800 vạn hoàng hậu. Đông Phương Long Đằng fan chính thức tên. Nếu là vừa ra tay, vài phút hoàn bạo các ngươi. Đối mặt Đông Phương Long Đằng đám này đám fan hâm mộ ngoan thoải, các tín đồ biểu thị: ha ha, một đám hoàng hậu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tam Nhi, tinh sán giải trí trong công ty. Diệp Thu nhìn xem trên mạng lưới các tín đồ cùng với những cái khác minh tinh fan quần thể mắng chiến, cười lắc đầu, cùng câu lạc bộ chào hỏi a để cho mọi người thoáng khiêm tốn một chút. Hiện tại chúng ta thành tích đã đầy đủ để cho người đỏ mắt. Lại ồn ào như vậy xuống dưới, chỉ sợ thật muốn trở thành chúng thì chi. Được, Tào Tam Thuận cười ha hả nói ra. Ta đoán chừng các nàng lần này cũng mắng thoải mái thấu. Làm cho các nàng tạm thời nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cưỡng ép muốn các nàng thu liễm giống như cũng không lớn phù hợp. Một bên Trương Tử Kính cười một cái nói. Tốt nhất là năng lượng làm ra chút chuyện gì đến phân tản ra nàng một chút nhóm chú ý lực. Cũng phải, Diệp Thu gõ bàn một cái, trên mặt lộ ra một tia như có điều suy nghĩ biểu lộ. Các ngươi nói, chúng ta mở màn ca nhạc hội, như thế nào đây? Tào Tam Thuận ba người sửng sốt một chút, cái trước vô ý thức nói một câu, vẫn là mạng lưới phát sóng trực tiếp ca nhạc hội sao? Không, Diệp Thu lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Lần này, chúng ta tới thật, liền mở một lần hiện trường ca nhạc hội. Như thế nào đây? Có làm hay không? Làm a! Ba người nghe xong, lập tức cùng kêu lên. Hiện trường ca nhạc hội a! Làm một cái ca sĩ, ai không hy vọng có thể tổ chức một trận ca nhạc hội đâu? Không phải tại trên Internet. Không phải tại máy vi tính, mà là chân chính chính. Chánh Nhi Bát Kinh vốn có hơn vạn tên người xem bên trong sân thể dục tổ chức một trận ca nhạc hội. Hiện tại, album mới ra, thuộc về mình dàn nhạc ca cũng đủ rồi. Trọng yếu hơn chính là, hiện tại tín đồ nhạc đội nhân khí đã là đến một gần như bảo bằng cấp độ. Cho nên, hiện tại bắt đầu diễn sướng hội chính là tốt nhất thời cơ. Tới, chúng ta tính toán cẩn thận bàn bạc làm. Bốn người cùng tiến tới, bốn ánh mắt ngươi trừng mắt ta, ta trừng mắt ngươi, trừng nửa ngày, lại không có một người mở miệng nói chuyện. Làm Diệp Thu nhìn thấy cuối cùng ba người kia ánh mắt tất cả đều tập trung đến trên người mình thì đành phải một mặt bất đắc dĩ giang tay ra nói ra. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta cùng các ngươi còn không phải như vậy. Cho tới bây giờ chưa từng lái ca nhạc hội. Làm sao có khả năng biết rõ đến cùng làm như thế nào làm? Cắt, ba người nhất thời đồng loạt hướng về Diệp Thu giơ lên ngón tay giữa. Náo loạn nửa ngày, bốn người cũng là tiểu bạch. Hoàn toàn không hiểu được trong này từng đạo a. Đồng Đại Hải ra vẻ tức giận bất bình nói. Ngươi không phải giới âm nhạc yêu nghiệt sao? ngay cả cái này cơ bản nhất bắt đầu diễn sướng hội sự tình cũng đều không hiểu. Đây coi là cái quái gì yêu nghiệt. Đúng rồi, một bên Trương Tử Kính hai tay ôm ấp tại ngực, liếc mắt nhìn Diệp Thu nói ra, ta xem cái này, yêu nghiệt, tuyệt đối là rót nước. Tào Tam Thuận lại tăng thêm một câu, không chỉ rót nước, ta đoán chừng còn có điền silic nhựa cây. Diệp Thu nghe xong, lập tức cầm trên ghế salon một cái gối ôm đập tới. Ta lấp người cái đầu to nhựa cây. Ngay tại bốn huynh đệ vui cười đùa giỡn ở giữa, cửa phòng làm việc gõ, Lưu Chính Hoan cầm một phần văn kiện từ bên ngoài đi vào. Các ngươi đây là đang làm gì? Lưu Chính Hoan cười cùng bốn người lên tiếng chào hỏi, kết quả nghênh đón hắn là bốn song vô cùng lóe sáng ánh mắt. Cái kia trong đôi mắt lấp lánh thần sắc, để cho Lưu Chính Hoan vị này lão trực nam đều có điểm sợ hãi. Các ngươi muốn làm gì? Lão Lưu gương mặt cảnh giác. Chính Hoan lão sư, tới tới tới, ngồi bên này, làm một chút làm. Diệp Thu mặt mũi hớn hở tiến lên đem Lưu Chính Hoan kéo tới. Đối diện Tào Tam Thuận lập tức rót một chén trà, một mặt ân cần đẩy tới. Chính Hoan lão sư, mời uống trà. Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải nhìn nhau một cái. Lục soát mà thoáng một phát nhảy tót lên Lưu Chính Hoan hai bên. Chính Hoan lão sư, ngài chân đau xót không chua à? Chúng ta cho ngài gõ gõ. Diệp Thu nhìn nhìn Lưu Chính Hoan cái kia khoan hậu bả vai, lập tức nói, Chính Hoan lão sư, ta cho ngươi xoa bóp bả vai đi. Mắt thấy ba người này đều có hoạt kiền, Tào Tam Thuận trừng mắt nhìn, gấp, Chính Hoan lão sư, ta làm cho ngươi bàn chân xoa bóp đi. Lưu Chính Hoan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đủ rồi đủ. Mắt thấy thân thể của mình đều muốn bị cái này bốn cái gia hỏa cho giày vò tan thành từng mảnh. Lưu Chính Hoan lập tức giơ hai tay lên, làm ra đầu hàng hình. Ta van cầu các ngươi có lời cứ nói, khác giày vò ta được không? Ta bộ xương già này nhưng chịu không được a. Hắc hắc. Diệp Thu cười hắc hắc, nói ra, ngài thật sự là cơ trí. Chúng ta ngay cả có chuyện muốn thỉnh giáo ngài. Sự tình gì a? Lưu Chính Hoan tức giận hỏi. Đúng vậy, bắt đầu diễn sướng hội một ít chuyện. Diệp Thu cười hi hi nói, chúng ta mấy cái quyết định nghĩ thoáng ca nhạc hội, tuy nhiên lại không biết làm như thế nào tới tay, cho nên muốn thỉnh giáo ngài thoáng một phát. Bắt đầu diễn sướng hội. Nghe được Diệp Thu câu nói này, Lưu Chính Hoan không khỏi ngẩn ngơ, lập tức kịp phản ứng. Đúng vậy a, nháy mắt, các ngươi vậy mà đã trưởng thành đến loại trình độ này. Nhìn trước mắt Diệp Thu cùng cái khác ba tiểu tử, Lưu Chính Hoan trong mắt lướt qua một tia hồi ức chi sắc. Lần thứ nhất nhìn thấy bốn người bọn họ người thời điểm, vẫn là tại Hoa Hạ giọng hát hay nhắm mắt chọn trên võ đài. Làm cái này bốn tên tiểu tử cùng một chỗ hát vang lên tin tưởng mình cùng tương lai của ta, không phải là mộng thời điểm, Lưu Chính Hoan liền tin chắc, tương lai Hán ngữ giới âm nhạc nhất định là thuộc về bọn hắn. Chỉ là, Lưu Chính Hoan cũng không nghĩ đến, một ngày này, đến, tựa hồ có chút nhanh. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.